bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 64, khiêu chiến xe thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiên sinh, ngài đại giá quang lâm, thật cao hứng, Ngụy Tường kích động nói. Trước đó, Ngụy Tường cho Diệp Thần đánh qua nhiều lần điện thoại, muốn ước Diệp Thần ăn cơm, Diệp Thần đều nói bận bịu cự tuyệt. Lần này, rốt cục mời đến Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta lần này tới là bởi vì Thư Ca, ta bằng hữu là Thư Ca fan. Thư Ca cười nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi bằng hữu ưa thích có thể tùy thời tìm ta mang nàng đua xe đều không có vấn đề. Thật đó a, Chu Tố Tố hưng phấn kêu lên, đương nhiên, buổi tối chúng ta thì có huấn luyện, ngươi có thể cùng một chỗ tham gia. Thư Ca cười nói, quá tốt rồi, Thư Ca chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Chu Tố Tố kích động nói, không có vấn đề, Thư Ca chủ động tới đến Chu Tố Tố bên cạnh hợp một chương ảnh. Diệp Thần nhìn đến Chu Tố Tố như cái mê muội một dạng, cười nhạt một tiếng. Chu Tố Tố đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng. Buổi tối cùng một chỗ cùng Thư Ca ăn cơm, một hồi còn cùng Thư Ca cùng đi huấn luyện áo lợi cấp. Đầu này bằng hữu vòng vừa mới phát ra ngoài, lập tức dẫn nổ bằng hữu vòng. Tố Tố, ngươi vậy mà cùng Thư Ca ăn cơm a, quá ngưu bức. Có thể hay không cho ta muốn một cái ký tên? Thư Ca quá đẹp rồi, Tố Tố cũng rất xinh đẹp. Bằng hữu vòng đều là bằng hữu tán thưởng thanh âm. Bất quá phía dưới có một cái Thư Thần fan nhắn lại cũng rất chói mắt. Thôi đi, cái này đồ PA, ta nghe nói Thư Ca buổi tối cùng Ferrari cao tầng ăn cơm, làm sao có thể là cùng nàng ăn cơm, có ít người a, vì khoe khoang quả thực không có điểm mấu chốt. P đồ, đây cũng quá hố đi, còn tưởng rằng là thật đây này, nguyên lai là P đồ, Tố Tố ngươi quá là không tử tế. Chu Tố Tố nhìn đến nhắn lại không vui, ai nói P đồ, một hồi ta còn muốn cùng Thư Ca đi sân huấn luyện đây. Thư Thần fan, tốt, chúng ta thì đang huấn luyện bên sân chờ lấy Thư Ca ký tên đâu. Chờ ngươi u, đóng lại điện thoại di động, Chu Tố Tố lạnh hừ một tiếng. Nhìn ta một hồi làm sao hung hăng đánh mặt của ngươi. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, tròn ta mộc, Chu Tố Tố nhỏ giọng cùng Diệp Thần đạo, quảng cáo, Diệp Thần cười nhạt nói. Ha ha, cái này không có gì, ta khi còn bé cũng có cái thần tượng, đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt. Thần tượng của ngươi là ai? Chu Tố Tố nhỏ giọng hỏi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, ánh mắt bên trong mang theo trở về chỗ cũ. Nàng gọi Aoi Sora, Aoi Sora, Chu Tố Tố sửng sốt một chút, cái thế giới này không có ham muốn, nhưng là kiếp trước nàng thế nhưng là rất nhiều nam nhân mộng tưởng. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần lái xe cùng đi đến Ma Đô trường đua xe. Chu Tố Tố nhìn lấy từng chiếc huyễn khớp Ferrari đua xe đều nhanh kích động chết rồi. Diệp Thần nhìn lấy đua xe cũng tới hào hứng, hắn nhớ tới chính mình kỹ năng thần cấp kỹ thuật lái xe. Vừa vặn có thể thử một lần, Ngụy Tường có chút lo lắng nói, Diệp tiên sinh, đua xe tốc độ xe quá nhanh, ngài không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ sợ. Không sao, ta trước kia mở qua, Diệp Thần cười nhạt nói, Thư Ca cười nói, không sao, ta có thể đem tốc độ hàng chậm một chút. Diệp Thần cùng Thư Ca mỗi người lái một chiếc F1 đua xe dừng ở trên đường đua. Đối với trận đấu này, rất nhiều người cảm giác bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Thư Ca là ai? Thế giới xe vương, Diệp Thần coi như trước kia mở qua F1 đua xe nhiều nhất cũng là cấp độ nhập môn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Diệp Thần là Ferrari đại thân phận cổ đồng, Thư Ca làm sao lại tự hạ thân phận cùng hắn đua xe? Trường đua xe, một tên tiểu chủ bá trong đám người ngay tại làm trực tiếp. Các vị nói cho mọi người một tin tức tốt, Thư Thần muốn cùng người đua xe. Người này giống như rất lạ mặt A, xem ra không giống như là tay đua xe. Xem ra trận đấu này không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Có người khiêu chiến Thư Thần, nói đùa đó sao, cảm giác là cái người nước hoa, ha ha, đây là tìm tai vạ đó sao. Ta rất bội phục cái này nhân huynh dũng khí cũng dám cùng Thư Thần đua xe. Ta đánh bạc 10 đồng tiền, rất nhanh hắn liền sẽ bị quang không nhìn thấy sau đèn sau. Không bình luận phía trên tất cả đều là mỉa mai cái này không biết trời cao đất rộng hoa quốc người tuổi trẻ không bình luận. Tới nơi này nhìn trực tiếp cơ hồ đều là Thư Thần fan. Trong mắt bọn họ Thư Thần là không người có thể chiến thắng. Một cái nghiệp dư lái xe khiêu chiến xe thần, điên rồi sao? Chu Tố Tố đứng tại hai chiếc xe trước, đưa trong tay khăn tay ném không trung. Ầm ầm, cùng với F1 đua xe tiếng oanh minh, hai chiếc đua xe nhanh chóng liền xông ra ngoài. Bắt đầu, mọi người mau nhìn hai chiếc xe cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Dẫn chương trình đem camera nhắm ngay trường đua xe. A, xe này cất bước giống như rất không tệ a, ngọa tào, dẫn chương trình ngươi xác định đây là nghiệp dư lái xe. Cái này cất bước giống như không thua bởi thư thần a, ta mẹ nó sẽ không nhìn lầm đi, có vẻ như tên kia Hoa Quốc người tuổi trẻ xe dẫn trước a, cái này cất bước quả thực cũng là đại chính là thần cấp, thậm chí không thua bởi thư ca. Vừa mới cất bước Diệp Thần thì làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thư ca ngay từ đầu cũng không có đem Diệp Thần làm đối thủ, nhưng là vừa vặn cất bước hắn thì thua nửa cái thân vị. Hắn đệ nhất xe thần, làm sao có thể rơi vào người khác đằng sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế nhưng là khổ cực chính là, Diệp Thần kỹ thuật lái xe quá ngưu bức. Thư ca thậm chí sử xuất toàn thân thủ đoạn, nhưng là qua mấy vòng nói sau chênh lệch của song phương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Xem tranh tài Ferrari cao tầng cùng một số đội viên tất cả đều mộng bức. Cái này sao có thể Thư ca vậy mà rơi ở phía sau. Thân là đường đua tổng quán quân, Thư ca có thể chưa từng có lạc hậu qua người khác. Mà lại tốc độ của hai chiếc xe đều là nhanh đến mức cực hạn. Thư ca hiển nhiên là dốc hết toàn lực, thế mà hai xe khoảng cách lại càng lúc càng lớn. Quảng cáo, trường đua xe hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này tiểu chủ bá đã quên đi trực tiếp đờ đẫn nhìn lấy trên sàn thi đấu hai chiếc phi nhanh F1 đua xe. Trực tiếp trên bình đài, những cái kia fan càng là điên rồi. Ngoả tào, ta không nhìn lầm đi, dẫn trước lại là nghiệp dư lái xe. Cái kia lái xe là người nước Hoa sao? Làm sao ngưu bức như vậy? Có phải hay không thư thần cố ý để hắn a, làm sao có thể, ngươi không nhìn thấy hai chiếc xe tốc độ xe có bao nhanh sao? Người nào vừa mới nói người nước Hoa không mở được xe, đi ra đi một chút. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người, đặc biệt là những cái kia nghề nghiệp lái xe hoàn toàn thấy choáng. Cái này đặc biệt là nghiệp dư lái xe sao? Quả thực là đại chính là thần cấp tay đua xe a, thậm chí bọn họ có loại cảm giác khủng bố, Diệp Thần thực lực muốn tại thư thần phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tố Tố nhìn lấy dẫn trước Diệp Thần chiếc kia đua xe cũng ngây dại. Diệp Thần vậy mà giành trước Thư ca, rầm rầm rầm, hai chiếc xe một trước một sau xông qua lối qua đường. Ghi chép viên nhìn trong tay đồng hồ bấm giây cơ hồ choáng váng. 1:28:238, Diệp Thần vậy mà phá Thư ca vừa mới sáng tạo đơn vòng ghi chép. Dẫn chương trình nhìn đến cái thành tích này cũng điên cuồng. Trời ạ, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Người trẻ tuổi này vậy mà phá thư thần đơn vòng nhanh nhất kỷ lục 1:28:238, quá ngưu bức. Đậu phộng tưởng rằng cái thanh đồng làm nửa ngày là cái vương giả a, quá ngưu bức vậy mà thắng thư thần, trọng yếu nhất chính là đó là chúng ta người nước Hoa a, phòng trực tiếp fan điên cuồng. Cách chương.